Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chị Hận không thể trở thành người máy biến hình, ném đám người có tiền vô liêm sỉ đó lên trời. Tô Lạc ngẩng đầu, ngước nhìn không trung. Giữa những tòa nhà cao chọc trời, bầu trời màu xám bị cắt thành những mảnh nhỏ. Một chiếc máy bay vụt qua rồi nhanh chóng biến mất trong tầng mây. Sáng thứ hai đi làm, Tô Lạc vừa vào văn phòng liền nhìn thấy thư ký Dụ. Sắc mặt ông ta rất khó coi. Chào chú. Tô Lạc đã quen với thái độ này của ông ta từ lâu. Tôi bảo cô đi gặp Hồ Tổng làm công tác tư tưởng, cô lại giở trò gì vậy? Cháu đi nói chuyện mà. Sao tôi nghe nói cô tới đó la lối om sòm? Làm gì có chuyện đó, cháu bán sắc cầu xin ông ta, nhưng ông ta không thèm để ý đến cháu. Tô Lạc vừa trả lời, vừa ném túi sách vào tủ, bắt đầu quét dọn vệ sinh. Tô Lạc, cô nghiêm túc một chút đi. Tô Lạc đứng thẳng người, bỏ cây chổi ra sau cánh cửa rồi lên tiếng. Thư ký Dụ, ông ta cố tình nuốt lời, cháu còn có cách nào khác? Bây giờ, không phải vấn đề Hồ Tổng nuốt lời, mà là vị lãnh đạo quyên góp số đồ sưu tập này, nói muốn thu hồi. Điều này nằm ngoài dự liệu của Tô Lạc. Tại sao? Sao có thể thu hồi chứ? Do vị lãnh đạo đó nghe nói chúng ta giở trò bịp bợm trong cuộc đấu giá. Theo quy định trong hợp đồng, ông ấy có thể thu hồi vật phẩm đã quyên góp. Thư ký Dụ vừa giải thích, vừa ném một tờ giấy đến trước mặt Tô Lạc. Cô tự xem đi. Tô Lạc cầm tờ phát lên xem, trên đó viết. Gửi quỹ Tâm Quang, ngày 16 tháng 3, tôi có quyên tặng một số vật phẩm cho quỹ để bán đấu giá, lấy tiền xây dựng trường tiểu học Tâm Quang. Được biết, quỹ có hành vi lừa đảo trong cuộc đấu giá, vi phạm mục 2 điều 7 của bản thỏa thuận, tôi quyết định thu hồi toàn bộ số vật phẩm. Người quyên tặng, Đường Như Tùng. Tô Lạc sốt ruột. Chúng ta hoàn toàn trong sạch, sao vị lãnh đạo họ Đường có thể tùy tiện tin lời người khác? Làm sao tôi biết được, hôm trước bảo cô đi giải thích với người ta, cô đã giải thích thế nào? Hồ Đại Sơn và tên họ Tiêu đó, kẻ sướng người họa, rõ ràng muốn lấy lại khoản tiền đặt cọc, cháu chẳng có cách nào giải thích. Không giải thích, vậy cô cũng đừng mắng người ta một trận như vậy chứ. Cháu đâu có mắng ông ta. Còn không mắng, Tiểu Tân nói thiếu chút nữa là cô đánh người rồi. Tô Lạc quay về phía Tiểu Tân, chỉ thấy chị cúi thấp đầu sau bàn làm việc, giả bộ bận rộn làm sổ sách. Cô quay lại, cất cao giọng với thư ký Dụ. Cháu mắng thì sao nào, nếu vị lãnh đạo họ Đường đó không hiểu lý lẽ, chúng ta có thể kiện ông ta ra tòa. Kiện ra tòa? Cô tưởng việc kiện cáo dễ dàng như vậy sao? Hơn nữa, động một tí là kiện người này, tố cáo người kia, còn ai dám quyên tiền cho chúng ta? Thư ký Dụ lớn tiếng nói. Đã đến nước này, chú là lãnh đạo, chú tự quyết định đi. Tô Lạc ngồi xuống ghế. Tô Lạc ơi, Tô Lạc, không phải tôi chê cô, nhưng với tính cách tồi tệ này của cô, sớm muộn cũng hại chết chúng tôi. Thư ký Dụ chỉ tay vào mặt cô, nói xong ông ta tức giận rời khỏi văn phòng. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn đổ chuông, Tô Lạc bắt máy, không ngờ là Dương Nhuệ gọi tới. Tô Lạc, em đi làm rồi à? Vâng. Hai ngày nay em vất vả nhiều, giúp anh chuyển lời hỏi thăm mọi người. Hôm nay, điện thoại của Dương Nhuệ nghe rất rõ, thậm chí Tô Lạc có thể nghe thấy tiếng thở của anh. Anh nhờ cô chuyển lời hỏi thăm, chứng tỏ anh chỉ gọi điện một mình cô mà thôi. Không có gì, anh còn vất vả hơn bọn em ấy chứ. Tô Lạc đáp, cố tỏ ra nhẹ nhõm, vui vẻ. Hôm nay anh ra huyện, vừa mới nói chuyện với Phó Chủ tịch huyện phụ trách mảng giáo dục. Ông ấy đề nghị ký một bản thỏa thuận trước. Vậy sao? Ừ, sau khi ký thỏa thuận giai đoạn đầu, huyện có thể bắt tay giải quyết các thủ tục cần thiết. Tâm trạng Dương Nhuệ rất tốt, Tô Lạc không biết tiếp lời thế nào. Cô đột nhiên có chút hối hận vì bản thân nhất thời nóng này đắc tội với người nào đó, làm hỏng cuộc bán đấu giá lần này. Tô Lạc, em có nghe anh nói không? Thấy người ở đầu dây bên kia im lặng, Dương Nhuệ tưởng điện thoại có vấn đề. Vâng, em đang nghe đây. Em bận phải không? Không ạ. Anh muốn hỏi một chuyện, trong bản thỏa thuận có quy định kỳ hạn thanh toán khoản tiền đầu tiên, em xem thời gian nào thì thích hợp. Vấn đề này... Tô Lạc ấp úng. Sao thế? Có phải chưa giải quyết xong không? Xảy ra chuyện gì rồi à? Dương Nhuệ rất nhạy cảm, lập tức hỏi ngay. Không có gì. Tô Lạc vội trả lời. Chúng ta vẫn thanh toán khoản đầu tiên là 1 triệu nhân dân tệ vào cuối tháng 4 như dự kiến. Không có vấn đề gì thật sao? Dương Nhuệ hỏi tiếp. Không đâu. vừa rồi có người hỏi chuyện nên em không tập trung. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net